Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304 quán chú Thanh Xuân rượu ngon. Griezmann nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Hamburg tại Wies sau sau sân bóng trước tiếp theo thành lấy được dẫn trước. Bọn hắn phản kích thật sự là thủy ngân chảy. Westerman, Aubameyang, De Bruyne, Roy, Griezmann, bọn hắn hợp thành sân cỏ bên trên hoa lệ chương nhạc. Dortmund phòng thủ số liệu tại Bundesliga là phi thường xuất chúng. Nhưng hôm nay bọn hắn đã tại phòng thủ bên trong lộ ra phi thường phí sức. Một phương diện Hamburg tốc độ tấn công nhanh, một phương diện khác thì là Hamburg cầu thủ năng lực cá nhân mạnh. Tại mới mùa giải khai chiến đến nay, De Bruyne, Roy, Griezmann ba người là Hamburg công kích bảy hạch tâm thành viên. De Bruyne cùng Roy ở giữa luôn có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Mà Griezmann cũng cho thấy mình làm xạ thủ nhạy cảm khứu giác. Đường đồng đội đem cơ hội hiện lên hiện ở trước mặt hắn lúc. Hắn rất ít làm cho người thất vọng. Nếu như nói Dortmund lực khống chế mạnh hơn, như vậy Hamburg tiến công lại là càng thêm sắc bén. Trận này Bundesliga quyết đấu đỉnh cao tại tranh tài không đến 1-5 phút đồng hồ lúc liền sinh ra. Dẫn bóng, cái này sẽ chỉ ngược lại bước Dortmund tiến một bước tăng cường tiến công. Nhịp điệu thi đấu sẽ nhanh hơn, tranh tài cũng tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Klopp ở đây bên cạnh thần sắc bình tĩnh vỗ vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Điểm số mặc dù lạc hậu, nhưng tranh tài thời gian còn dài mà. Hắn quá khứ 10 năm cuộc đời huấn luyện viên thu hoạch lớn nhất chính là lạc hậu thời điểm từ xé. Không bỏ rơi, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay về sau liền quay người đi đến huấn luyện viên Tịch trước cầm. Chai nước uống hai miệng, chính uống nước lúc, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tại buông xuống bình nước sau hắn nhìn bốn phía uy ít sao sao sân bóng khán đài. Hắn biết cái gì rồi địa phương để hắn cảm giác quái gì. Dortmund cờ xí vẫn trên khán đài tung bay. Bị fan bóng đá ra sức lắc lư vung vẩy. Mà uy ít sao sao sân bóng bên trong cơ hồ nghe không được đến từ Hamburg fan bóng đá tiếng hoan hô. Thanh thế vẫn là Dortmund fan bóng đá trợ uy âm thanh đem Hamburg fan bóng đá phát ra reo hò bao. Phủ hoàn toàn, đồng dạng tại khách trận đấu bên trong. Nếu như Hamburg dẫn đầu dẫn bóng lúc, đối phương fan bóng đá liền sẽ hành quân lặng lẽ. Chí ít sẽ có như vậy một đoạn thời gian đi thất lạc. Thất vọng, thậm chí phàn nàn, lúc này Hamburg tựa như là đảo khách thành chủ. Sân bóng bên trong sẽ quanh quẩn lấy đến từ Hamburg fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô ủng hộ. Nhưng ở Wies sau sau sân bóng, Dortmund fan bóng đá tựa như không nhận ném cầu quấy nhiễu như vậy. Bọn hắn y nguyên phát ra thanh thế bao la hùng vĩ trợ uy âm thanh. Nhất là sân bóng nam khán đài thanh thế rung động nhất làm cho người động dung. Làm bạn đội bóng đi qua thung lũng, khả năng một trận đấu bên trong dẫn đầu ném cầu thật đã không cách nào tạo thành Dortmund fan bóng. Đá nội tâm vén nổi sóng, tiếp tục chiến đấu cũng được. Tư Đồ Vân Binh đi trở về sân bóng bên trong, nhìn trên đài Dortmund trợ uy âm thanh ở thời điểm này đối Dortmund trung tướng khích lệ hiệu. Ứng tuyệt đối sẽ rất rõ ràng, vậy liền giống như là làm người ngã một phát lúc, sau lưng một mực có cái thanh âm cổ vũ người dũng cảm đứng lên. Không sợ đau xót tiếp tục tiến lên, khả năng cho dù là mùa giải trước Monaco fan bóng đá đều không thể làm được trình độ như vậy. Về phần Hamburg fan bóng đá, cũng tất nhiên làm không được. Trên một điểm này Tư Đồ Vân Binh có thể thản nhiên thừa nhận. Dortmund có khiến cái khác câu lạc bộ hâm mộ fan bóng đá quần thể. Bọn hắn chân chính thuyết minh lấy đội bóng 12 người nhân vật. Điểm số lạc hậu, Dortmund cấp tốc tăng cường tiến công. Hamburg cánh trái tiến công cường thế. Dortmund lựa chọn đối kháng chính diện. Phí xếp bên phải đường bắt đầu trở nên sinh động, tấp nập trợ công đến trước trận, Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ, đường gớt dơ phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến từ Sahin truyền bóng về sau. Matuidi cẩn thận đối gớt dơ tiến hành phòng thủ. Có lẽ Matuidi còn có đi miễn cưỡng ăn vị này 92 năm sau bối suy nghĩ. Nhưng ở mở màn về sau bị gớt dơ khống chế bóng thoát khỏi qua một lần về sau cũng không dám tùy ý. Làm bậy, sợ gặp nhiều thua thiệt sau hình thành bóng ma. Gớt dơ lội cầu bên trong đánh trúng kéo theo Matuidi thu về vùng cấm địa phương hướng. Lại tại hắn vừa rời đi đường biên về sau, gớt dơ phải đi lập tức nghiêng truyền đường biên ranh giới cuối cùng trước. Ví xếp cấp tốc hạ ngọn nguồn đưa bóng truyền bên trong. Boateng phía trước gật đầu cầu giải vây. Barrios vào vị trí của mình. Chỉ tiếc cầu không tới. Bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào De Bruyne dưới chân. Hắn dẫn cầu quay người thoát khỏi Shinji Kagawa bước đoạt. Theo sát lấy lại gặp được Sahin giết tới trước mắt. De Bruyne cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Ví sách trợ công đi lên. Như vậy Roy tiến công không gian sẽ càng thêm lý tưởng. Nhưng ở Roy sờ cầu trước đó, Bender lại đã vào vị trí của mình đối với hắn tiến hành thiếp thân ép sát. Bởi vậy có thể thấy được Dortmund mặc dù tăng cường cánh phải tiến công, đồng thời cũng tương ứng đến tăng cường đối cánh phải bảo hộ. Roy sờ cầu sau làm bộ hướng về phía trước đột phá lại cuối cùng cắt ngang đi vào trung lộ. Bender cũng không e ngại Roy đi ngoại tuyến, bởi vì nhìn Subotic vị trí, hiển nhiên cũng là làm xong tùy thời hiệp phòng đường biên chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như thế, Bender ngược lại là có thể tải Roy cắt ngang lúc quả quyết chen chân vào đặt chân đưa bóng phá hư. Ra ngoài, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ánh mắt ngưng trọng. Dortmund cường công cánh phải đồng thời. Tựa hồ cũng trên phương diện chiến thuật cho Hamburg chế tạo cạm bẫy. Hamburg nếu như đánh khoái công, chuyện đương nhiên chọn cánh trái Roy bên này, nhưng là Dortmund giống như là đã sớm chuẩn bị. Chiến thuật như vậy cạm bẫy, Tư Đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ thường sử dụng. Mà cái này chiến thuật nguyên thì lại đến từ Roy một câu. Tận lực để đối thủ kỹ thuật người không tốt đi khống chế bóng. Như vậy đối thủ tiến công liền không có uy hiếp. Có lẽ Greg câu nói này chỉ là thuận miệng nói ra. Nhưng lên cao đến chiến thuật phương diện, đó chính là tận lực để đối thủ kỹ thuật tốt cầu thủ không cách nào khống chế bóng. Khiến cho hắn đưa bóng truyền đến kỹ thuật không tốt đồng đội dưới chân. Sau đó tiếp tục tạo áp lực cắt bóng sẽ lại càng dễ. Monaco thời kỳ cao áp phản đoạt. Tối nhằm vào cũng là đối thủ tiến công người tổ chức cùng hậu trường có ra cầu năng lực cầu thủ. Sau đó để truyền bóng cùng dẫn bóng đột phá năng lực kém đối thủ cầu thủ khống chế bóng. Monaco sẽ lại càng dễ hoàn thành phòng thủ cắt bóng. Thậm chí đa số thời điểm có thể bắt lấy đối thủ sai lầm. Để vào hôm nay trong trận đấu, Dortmund chế tạo chiến thuật cạm bẫy chính là để Hamburg nghĩ lầm ngay đầu tiên đánh phản kích hoặc khoái công lúc đi tìm Roy sẽ càng có hiệu suất. Trên thực tế bọn hắn đối Roy ngược lại là tăng cường phòng thủ. Đừng nhìn Piszczek không tại khu vực phòng thủ, nhưng Bender hiệp phòng đường biên, hậu vệ tiến lên hình thành phối hợp phòng ngự. Những vị trí khác bên trên cầu thủ cũng đều tương ứng tiến hành phòng thủ điều chỉnh. Chỉnh thể phòng thủ y nguyên làm rất bình thường xuất sắc. So với Mai không chịu nổi một kích, từ tầng cấp bên trên mà nói, trận đấu này càng làm Tư Đồ Vân Binh cảm thấy hưng phấn. Dù là hắn nhìn bề ngoài là nghiêm túc như vậy, tại Dortmund lại khởi xướng một đợt phản kích. Grokroy vùng cấm địa trước lệch trái khu vực sút gôn đánh bay về sau. Tư Đồ Vân Binh cho trên trận các đệ tử đánh võ thế. Để bọn hắn đang phản kích bên trong càng nhiều đánh trúng đường cùng cánh phải. Nếu như Piszczek tiếp tục tăng cường cánh phải tiến công, như vậy Roy phát huy không gian sẽ càng lý tưởng. Điểm này sẽ không cải biến. Chỉ bất quá không thể trước tiên đi đánh mà thôi. như thế sẽ rơi vào Dortmund phòng thủ cạm bẫy. Tranh tài phút thứ 22, đường Pí Sách vị này tương lai 2 năm chỉ cần Lam không đánh phải hậu vệ biên. Như vậy hắn liền sẽ là Bundesliga thứ nhất phải hậu vệ biên Ba Lan người lần nữa trùng sát đến. Trước trận về sau, Dortmund giữa trận nhanh chóng trôi chảy truyền lại lần nữa khiến Kante cùng De Maier nhức đầu. Không thôi, De Maier phòng thủ càng tới gần tại trạng thái tĩnh, mà Kante là bởi vì còn cần nhất định trưởng thành mới có thể tốt hơn đuổi theo đối phương tiết tấu. Cho nên Hamburg giữa trận phòng thủ hôm nay cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Hoặc là nói chúng trận không chế bóng bên trên thế yếu cũng bổ sung để phòng thủ lâm vào bị động. Shinji Kagawa tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lâm vào giáp công lúc xinh đẹp gót chân. Chuyền bóng khiến Dortmund fan bóng đá hưng phấn không thôi. Vô luận Tư Đồ Vân Binh phải chăng đối Hàn Quốc cùng Nhật Bản cầu thủ trong lòng còn có thành kiến. Hắn đều sẽ thừa nhận hiện giai đoạn có thể tại châu Âu top league hiệu lực Hàn Quốc cùng Nhật Bản. Cầu thủ trên thực lực xác thực có chỗ hơn người. Makoto Hasebe, Asuto Uchida, Shinji Kagawa chờ những này sinh động tại Bundesliga Nhật Bản cầu thủ quả thực khiến người vô pháp. Không đi tán thành Nhật Bản giới bóng đá nghênh đón một cái từ đại tân sinh cầu thủ kéo ra thời đại. Huy Hoàng, Sahin tiếp ứng Shinji Kagawa gót chân chuyền bóng một cước ra cầu nghiêng chuyền cánh phải. Götze trực tiếp lựa chọn để lọt cầu sau bên trong cắt. Matuidi chính là một nháy mắt hoảng hốt về sau. Ví xem đường biên qua đỉnh chọn chuyền. Matuidi lại xoay người đi truy Götze đã không có máy sẽ hình thành phòng thủ. Götze tại vùng cấm địa sườn phải khu vực không đợi Boateng giết tới bên người trực tiếp lên chân. Lăng không rút bắn. Cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Mắt thấy bóng đá như đạn pháo bay về phía Hamburg cầu môn. Navas thả người bay nhào vô cùng dũng mãnh phi thường đem cầu cản ra. Quý sao sân bóng một tràng tiếng thổn thức. Navas, Götze cước này sút gôn cơ hồ không có cho thủ môn mặc cho gì thời gian phản ứng. Nhưng Navas vẫn là bất khả tư nghị đưa bóng đập ra. Mặc dù mới mùa giải đã bắt đầu 3 tháng. Nhưng ta vẫn là không nhịn được phải hỏi một chút Tư Đồ Vân Binh. Ngươi là thế nào phát hiện trước đây không có tiếng tăm gì Navas? Đường bóng đá bay đi hậu trường cánh phải bị Westerman đánh đầu đỉnh đi phía trước trung lộ về. Sao? De Bruyne xông lên trước không đợi bóng đá rơi xuống đất trực tiếp đưa bóng đệm đi trước giữa sân. Đường, Griezmann tại lui về tiếp ứng bên trong đồng dạng một cước ra cầu hoành gõ cho sau chen vào. Aubameyang nhanh chóng hướng về kích không gian. Tư Đồ Vân Binh đã quên mất trước đây Navas thần kỳ dập tắt lửa. Lúc này hắn biết Hamburg rất bình thường có hy vọng khởi xướng một đợt uy hiếp thế công. Đường Schmelzer chủ động can đảm lên đoạt Aubameyang lúc. Tư Đồ Vân Binh lại gặp được Dortmund phòng tuyến không lùi mà tiến tới. Hume chạy tới hiệp trợ Schmelzer. Bender cùng Subotic hai người tại trung lộ chằm chằm phòng Griezmann. Đường Griezmann tiến hành phản việt vị trí chạy lúc. Schmelzer bên trên đoạt khiến cho Aubameyang không cách nào trước tiên chuyền bóng. Hắn chỉ có thể cưỡng ép lựa chọn mình đột phá. Phát cầu biến hướng lại đem cầu hướng về phía trước đột nhiên một chuyến. Aubameyang qua rơi mất Schmelzer. Nhưng lại tại hắn muốn đưa bóng một lần nữa không chế lại lúc. Hume lại vượt lên trước cắt bóng. Hộ cầu đem Aubameyang cản ở một bên. Tư Đồ Vân Binh khẽ lắc đầu. Dortmund thật đúng là có sung túc chuẩn bị. Chiến thuật cạm bẫy bên ngoài còn có chế ra việt vị đỉnh phòng bổ cứu biện pháp. Xem ra Klopp đối trận đấu này chuẩn bị thật 10 phần đầy đủ. Dortmund hậu trường cắt bóng thành công. Bọn hắn tiếp tục khởi xướng khoái công. Sahin tại bên trong vòng khu vực phân cầu đi cánh trái. Grokroy dọc theo cánh trái nhanh chóng thúc đẩy. Đường Kante hiệp phòng đường biên lúc. Grokroy cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường. Shinji Kagawa chủ động tiếp ứng bên trong tao ngộ De Meyer cùng De Bruyner tiền hậu giáp kích. Lúc này hắn một cước ra cầu truyền về. Sahin theo vào đi lên đưa ra nghiêng truyền. Götze tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực chủ động tiếp ứng lúc thuận thế tăng tốc lội cầu cắt. Ngang qua Boateng trước mặt. Tại Boateng hướng trung lộ di động lúc. Götze lại đột nhiên đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực. Phòng tuyến đã trở nên có chút hỗn loạn. Hamburg tại đối thủ nhanh đến cực hạn một cước ra cầu dưới. Có chút chống đỡ không được. Lúc này Piszczek từ ngoại tuyến phi nước đại giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Matuidi trở về thủ bên trong rõ ràng bởi vì quay người khởi động mà tại đua tốc độ bên trong bài. Bởi Piszczek. Götze cùng Barrios đồng thời trước chen vào đánh tới cánh cửa chuẩn bị trước đoạt điểm. Kéo theo Hamburg tuyến hậu vệ cấp tốc lui về. Tiền vệ phòng ngự cũng trở về rút lui vùng cấm địa bên trong. Nhưng Piszczek lại tại bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng trước một cước xéo xuống về gõ ngược lại. Tam giác vị trí, bóng đá lăn hướng vùng cấm địa penalty điểm lệch trái khu vực. Götze, Barrios, Shinji Kagawa đều đã bị nhìn kỹ. Nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ ra Grokroy lại đột nhiên giết tới nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá cách mặt đất không đủ nửa mét bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Navas lần này không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn ánh mắt bị ngăn cản cản quấy nhiễu không thể trước tiên bắt được bóng đá quỹ tích. Đường bóng đá phảng phất mang theo rung động xung kích bay vào Hamburg cầu môn bên trong trong nháy. Mát, quý sao sao sân bóng giống như vụ nổ hạt nhân vang lên chấn động bát phương reo hò. Vlog khóe miệng lộ ra kiêu ngạo ý cười. Trong mắt hắn, hắn Dortmund không thể so với bất luận cái gì đội bóng chênh lệch. Mà tất cả người xem cũng nhìn thấy đại hoàng phong. Bumblebee, từ bọn này tài hoa hơn người người trẻ tuổi chỗ nhấc lên bóng cây xanh dâm mát phong bảo. Cái này chỉ sợ là Hamburg bản mùa giải đến nay lần đầu bị đối thủ gần như đem phòng tuyến đánh. Chúng vỡ nát. Không có phòng thủ cầu thủ có thể hình thành quấy nhiễu cùng phá hư. Cũng bởi vì Dortmund chuyền bóng tốc độ quá nhanh, phối hợp ăn ý, cộng thêm cầu thủ xen kẽ chạy tích cực, lẫn nhau yểm hộ làm được kiềm chế. Flop có lý do kiêu ngạo, giống như Tư Đồ Vân Binh cũng chưa từng che giấu hắn đối các đệ tử tự hào. Hoàng Kim tuổi trẻ ngôi sao bóng đá như lão tửu. Thời gian lâu gì mới, thuần mùi thơm khắp nơi, nhưng hôm nay tại Wies sao sao sân bóng Dortmund cùng Hamburg lại như mới rượu. Hương thơm mãnh liệt, tươi mát cam thoải mái, khiến tất cả người xem cảm thụ mãnh liệt kích thích xung kích thường có càng nhiều chờ mong. Cái này đàn quán chú thanh xuân rượu ngon, làm đi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?